pháp y phu nhân lạnh lùng. Chương 73-2, đây là muốn ngược cầu độc thân. 2. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, LTT Body, GT, Đông Thanh Nhiên lúc này đang trang điểm và lựa chọn trang phục. Lúc này trên giường lớn bày ra nhiều lễ phục, mà một bên thợ trang điểm đang thực hiện nhiệm vụ. Lệnh Hồ phu nhân, ngài định mặc trang phục thế nào? Chúng tôi sẽ trang điểm dựa trên lễ phục của ngài. Thợ trang điểm thấy người này khó hầu hạ, vốn không muốn đến nhưng không thể từ chối sự hấp dẫn của thù lao. Chỉ cửa phòng bị đẩy ra, Đông Thanh Tư lập tức đổi lại bộ dáng động lòng người. Mà thái độ của Đông Thanh Nhiên cũng trở nên khác thường nhìn Đông Thanh Tư. Bày ra bộ dáng chị em có quan hệ tốt, nhưng hai người đều có bộ dáng mỉm cười. Nhưng bộ dạng như thế làm cho người khác cảm thấy có chút giả tạo. Chị cũng đang lo đây. Em thử nhìn xem, bộ lễ phục nào đẹp. Em cũng biết chị cũng được coi như một nửa chủ nhân. Cũng không thể thất lễ. Thật sự khó chọn, em nhìn một chút cái này thế nào. Vừa mới chuyển từ Pháp về, Đông Thanh Nhiên cầm lên bộ lễ phục màu tím, vừa nhìn cũng biết là số lượng có hạn, Đông Thanh Nhiên lại khó xử cầm lên một bộ lễ phục khác. Cái này thì sao, cũng không tồi đúng không? Này là thiết kế mới của Hương Nại, dễ nhìn đúng không? Em cảm thấy cái này tốt hơn, khác với của người khác. Chị, hiện tại chị là một nửa chủ nhân của Lệnh Hồ gia. Màu này mới có thể thể hiện được khí chất của chị. An phận nhưng thần bí. Đông Thanh Tư cầm lên một bộ lễ phục màu đen. Đông Thanh Nhiên ngừng một lát. Màu đen, Đông Thanh Tư nhìn ra được Đông Thanh Nhiên đang do dự. Cười cười, chị xem đi, em chưa xuất giá nên mặc sao cũng được. Nhưng nếu chị mặc như em thì khẳng định là không thích hợp. Cái này là ổn nhất. Đúng vậy. Đúng vậy, Lệnh Hồ phu nhân, cái này rất hợp, cô thử xem, khẳng định là đẹp, thợ trang điểm ở bên cạnh cũng phụ họa, lựa chọn cũng đã một giờ, đến bây giờ cũng chưa chọn xong. Vậy cũng được, vậy cái này, Đông Thanh Nhiên vung tay. Em gái, em cũng thấy được nơi của chị có chút loạn nên không thể tiếp đãi em được. Trong mắt của Đông Thanh Nhiên tràn đầy áy náy, cầm lễ phục đến trước gương ướm thử lên người. Tựa hồ cảm thấy không tệ lắm. Không sao, em đi trước, chị cũng nhanh xuống, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Nói xong Đông Thanh Tư cười cười đi ra. Khi cửa vừa đóng lại, sự ghen ghét lóe lên gương mặt của Đông Thanh Tư. Hừ, không phải dựa vào Lệnh Hồ gia sao? Bày ra bộ dáng cho tôi xem sao? Cũng không nhìn một chút lớn lên thế nào. Mặc quần áo lên cũng không bật lên được, còn chọn tới chọn lui. Thật sự quá tự tin với mình sao? Chờ khi tôi bước vào Tiêu gia, thì thử xem còn có thể diễu võ dương oai với tôi thế nào? Tiểu bại hoại, lại đang suy nghĩ xấu xa gì sao? Trên hành lang xuất hiện một người. Không cần nhìn người, vừa nghe tiếng nói Đông Thanh Tư liền biết là ai. Ở Lệnh Hồ gia người là có dáng vẻ lưu manh như vậy ngoại trừ Lệnh Hồ Cần thì còn có ai? Từ nhỏ đã gọi ả là tiểu bại hoại, thật sự rất đáng ghét, anh đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đông Thanh Nhiên trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Càn vẫn một thân quân trang, hơn nữa có chút tiêu tụy, râu ria xồm xàm, trên người có chút mùi thuốc lá. Đông Thanh Tư không nhịn được nhíu mày, người xấu, cách xa tôi một chút, nếu có thể làm cho cô hiện nguyên hình, tôi nguyện là người xấu. Nhưng đó cũng chính là đang làm chuyện tốt, tôi liền khua chiêng gõ trống khắp nơi. Đôi mắt của Lệnh Hồ Càn bén nhọn quét qua Đông Thanh Tư. Dù sao Đông Thanh Tư vẫn là cô gái chưa va chạm nhiều. Mà Lệnh Hồ Càn lại sớm được quân đội mài giũa, hoàn toàn là bách độc bất xâm. Đông Thanh Tư trừng mắt gì gì đó, Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không quan tâm. Đừng ở trong nhà của tôi mà làm loạn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lệnh Hồ Càn nói xong cố ý đụng vào Đông Thanh Tư một cái. Giày của Đông Thanh Tư đặc biệt cao, mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống. Lệnh Hồ Càn, sao anh lúc nào cũng nhằm vào tôi? Tôi kém Đông Thu Luyện ở đâu? Đông Thanh Tư từ nhỏ đã bị Lệnh Hồ Càn bắt nạt. Không nghĩ đến lớn như vậy là Lệnh Hồ Càn vẫn còn địch ý với ả. Đông Thanh Nhiên được gả đến Lệnh Hồ gia. Chẳng lẽ quan hệ của họ không cải thiện được? Lúc nhỏ, tôi thấy cô ném bài tập của Tiểu Luyện xuống nước. Tục ngữ nói thế nào nhỉ? 3 tuổi định cả đời. Đông Thanh Tư, cô xấu xa đến tận xương tủy. Nói xong liền sải bước rời khỏi. Trong hành lang chỉ còn nghe tiếng nện bước chân của giày quân nhân. Làm cho hành lang tĩnh mịch tỏ ra phá lệ trống trải. Mà lúc này ở ngoài cửa, có vài người không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính của Cố Nam Sinh. Ngón tay linh hoạt của Cố Nam Sinh đang bay múa trên bàn phím. Hệ thống an ninh của họ không tệ nha. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được liếc mắt. Đương nhiên là thế, người ở nơi này chỉ có thể nhìn qua trên TV. Ở Hoa Hạ Lệnh Hồ gia được xếp vào hàng đại gia tộc thượng lưu. Thì hệ thống an ninh bảo vệ đâu thể kém. Đã xâm nhập được hệ thống an ninh. Một lát nữa hình ảnh của camera sẽ được truyền đến. Trợ lý cậu chịu trách nhiệm lái xe. Bạch Thiếu Ngôn có chút hết nói. Chính cậu lúc nào biến thành trợ lý rồi? Tên tôi là Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn đang định giải thích. Tuy nhiên lời nói còn chưa hết thì Cố San Nhiên ở phía sau truyền đến một câu. Ai quan tâm cậu tên gì? Nhanh lái xe đi. Trong lòng Tiểu Dịch mặc niệm vì Bạch Thiếu Ngôn. Thật đáng thương a, bị xem nhẹ như vậy. Đôi vợ chồng này quả nhiên khác người. Khi Đông Thu Luyện cùng Tiêu Hàn xuất hiện ở của lớn, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Đối với người ở thành phố C mà nói, Đông Thu Luyện là nhân vật của khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt tuyệt diễm, khí chất cao lãnh, tư thái xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy, làn da trắng nõn, một ánh mắt nhìn đến, có thể nhìn xuyên nội tâm của người đối diện. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên khuôn mặt của Đông Thu Luyện. Tiêu Hàn một thân tây trang đen, phối cùng cà vạt màu xanh đậm, mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn là màu lam tĩnh mịch nhưng vẫn sâu thẳm mê người như cũ. Khóe môi nhếch lên cười như không cười, thoạt nhìn bộ dáng vô hại vô cùng, mà một bàn tay của anh vẫn kéo tay Đông Thu Luyện. 10 ngón tay đan chặt nhau, 2 ánh mắt chạm nhau. Đông Thu Luyện khẽ mỉm cười, tuyệt sắc khuynh thành, mà Bạch Thiếu Hiền ở một bên, một thân tây trang màu gì, tự giác đi sau lưng hai người, người ta đang ân ái, chen vào không sợ bị đánh chết sao? Tiểu Luyện, con đã đến rồi, Tiêu Thiếu, các người mau vào trong đi. Người phụ nữ đi tới thoạt nhìn hơn 50, nhưng người này mặc một bộ lễ phục màu xanh thẫm, choàng một cái khăn lụa. Đầu tóc được tỉ mỉ búi sau đầu, nhìn Đông Thu Luyện với ánh mắt kinh ngạc, không để lại dấu vết đánh giá Đông Thu Luyện từ trên xuống dưới. Di Nhàn, đã lâu không gặp, Vương Nhã Nhà đưa tay nắm lấy tay của Đông Thu Luyện. Con, đứa nhỏ này, nếu không phải Thanh Nhiên nói với dì con đã trở lại, thì dì cũng không biết được, tại sao trở về không nói với dì, ai, thật sự là khách khí. Dù sao gì cùng ba mẹ con quen biết, con chỉ vì công việc nên mới trở lại thôi. Làm phiền gì nhớ con. Nói xong rút tay của mình ra. Vương Nhã Nhàn trong nháy mắt có chút lúng túng, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhưng tay đã siết chặt lấy cái túi trong tay. Vương Nhã Nhàn nổi danh trong xã hội thượng lưu về khéo léo. Là vị phu nhân nổi danh, mọi việc đều được tôi luyện qua, em không thích bà ta. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hàn tiếp xúc với người của Lệnh Hồ gia. Thế lực của Tiêu gia không có ở thành phố C, hơn nữa không cùng Lệnh Hồ gia hợp tác. Mà với thân phận cùng địa vị của Tiêu Hàn không cần bắt chuyện cùng người khác để tìm chỗ dựa. Cho nên không tham gia yến hội nhiều, mà mọi người ở bên ngoài đang rối rít suy đoán thân phận của Đông Thu Luyện. Cô gái này dường như rất quen thuộc với Lệnh Hồ phu nhân. Hơn nữa còn đến cùng Tiêu Thiếu, người như vậy chắc là có phân thận, nhưng ở thành phố C chưa từng thấy qua cô, nếu ở thành phố C có vị tiểu thư như vậy thì hẳn phải có ấn tượng. Tiểu Luyện, cô đã đến, Lệnh Hồ Càn thay một thân tây trang sạch sẽ, vừa từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy Đông Thu Luyện. Điều này làm cho mọi người chỉ trỏ trỏ, hắn cũng không chú ý đến. Đông Thu Luyện gật đầu nhẹ nhìn Lệnh Hồ Càn, nhưng Tiêu Hàn lại vuốt vuốt cằm nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn đưa tay sờ sờ mũi, Tiểu Dịch không đến cùng sao? Thằng bé đang ngủ ở nhà, ngày mai còn phải đến trường. Đông Thu Luyện nói chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ. Lệnh Hồ Càn đã thành thói quen, nhưng những người khác không cho là vậy. Nhị thiếu gia của Lệnh Hồ Càn nổi danh là khó chịu. Hơn nữa sau khi vào quân đội, tính tình càng trở nên cổ quái. Từ trước đến nay rất ít khi cho người ta sắc mặt tốt. Nhưng lại nói chuyện có chút nịnh nọt cô gái này. Đương nhiên là phải nịnh nọt rồi. Lệnh Hồ Càn hắn còn phải nhờ Đông Thu Luyện giúp điều tra án. Nào dám đắc tội với cô. Kỳ thật, từ lúc nhỏ Lệnh Hồ Càn đối với Đông Thu Luyện rất có hảo cảm. Đông Thu Luyện từ nhỏ đã được dạy nghiêm khắc, cười không nhiều, người này thoạt nhìn rất khó gần. Nhưng Lệnh Hồ Càn lại cảm thấy nhân tài là thế. Người như vậy làm cho Lệnh Hồ Càn không cảm thấy giả dối. Tối thiểu là Đông Thu Luyện từ trước đến nay sẽ không ngụy trang bản thân. Lừa gạt mọi người so với mấy vị tiểu thư ở Đông gia không biết hơn bao nhiêu lần. Không cần khẩn trương, yên tâm, người ở nơi này không ai dám trêu chọc cô. Lệnh Hồ Càn nhìn tay của Tiêu Hàn nắm chặt tay của Đông Thu Luyện. Tay kia cầm một ly rượu, rõ ràng không chịu buông tay. Nói thế nào thì Đông Thu Luyện cũng cùng lớn lên với Lệnh Hồ Càn. Bị nhìn chăm chú như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy là lạ. Buông tay một chút, em đi lấy bánh ngọt. Đông Thu Luyện chỉ nơi để bánh ngọt. Tiêu Hàn buông lỏng tay, ánh mắt chăm chú nhìn Đông Thu Luyện đến bàn lấy bánh ngọt. Khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ lấy bánh ngọt gì. Anh thích trà xanh, Đông Thu Luyện sững sờ. Người đàn ông này thật là, anh làm sao biết cô đang nghĩ cái gì? Nhưng Đông Thu Luyện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lấy một khối bánh trà xanh cùng một khối bánh ô mai. Tiểu Luyện, nghe lời a. Đông Thu Luyện trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Càn đang trêu ngẹo cô. Đi đến bên người Tiêu Hàn, đem đĩa bánh đến trước mặt của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhấp một ngụm rượu đỏ, híp mắt nhìn Đông Thu Luyện. Đông Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, trong mắt đầy nghi vấn. Sao vậy, chẳng lẽ không ăn? Chi dâu, cậu ta đang đợi chị đút đó. Bạch Thiếu Hiền ở một bên thú vị nhìn. Đông Thu Luyện ngược lại mặt không đỏ tim không đập dùng muỗng lấy một ít bánh trà xanh đưa đến bên miệng của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười há mồm, nhưng muỗng ăn chuyển một cái. Trở lại trong miệng của Đông Thu Luyện. Không muốn ăn hả, ha ha. Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không để ý hình tượng mà cười to. Tiêu Hàn lập tức có chút giận. Thật là cô gái này không có chút lãng mạn nào. Tìm kiếm với từ khóa, năm thành viên đã gửi lời cảm ơn Nguyễn Hân Di về bài viết trên. Candy 2110, Tử Tuyền, Phu Chiêu 90, San San, Văn Anh Phẩm diễn đàn Confession, Confession, Confession, 17, 12, 2017, 21, 49, LTT Body. GT, Nguyễn Hân Di, thành viên cấp 5, ngày tham gia, 4:11:2015, 21:10. Tuổi, 23, bài viết, 223, được thanh, 1822 lần, điểm, 8:41, LTT Body, GT, RI, chấm, hiện đại, Pháp Y Phu Nhân lạnh lùng, 73:3, 200, tuyển editor, Nguyệt Sơ rào rào, điểm, 11, tuyển editor, beta, e, developer, tài sách, chương 73:3, đây là muốn ngược cầu độc thân. Tiêu Hàn như mèo được ăn trộm, vui vẻ cười một tiếng. Đông Thu Luyện híp mắt, cười dịu dàng, bên môi còn dính một chút kem trà xanh. Đông Thu Luyện chỉ theo bản năng đưa lưỡi liếm một cái. Màu trà xanh bên đôi môi đỏ tỏ ra phá lệ rõ ràng. Tiêu Hàn kéo Đông Thu Luyện về phía mình. Đông Thu Luyện sợ hết hồn. Sợ bánh ngọt làm dơ lễ phục. Lúc chưa phản ứng kịp, Tiêu Hàn đã cúi người hôn bên môi của Đông Thu Luyện một cái. Nhẹ nhàng liếm, liếm sạch vết kem trà xanh bên môi. À, thì ra là em muốn anh ăn như thế. Quả nhiên ăn như vậy tương đối ngon. Trong nháy mắt mặt Đông Thu Luyện đỏ lên. Trừng mắt liếc Tiêu Hàn, thật sự quá vô sỉ, quả nhiên cô còn quá non à, được rồi, đừng giận nữa, để anh đút em ăn. Tiêu Hàn lấy cái đĩa từ trong tay của Đông Thu Luyện. Lấy một ít bánh vị ô mai đưa đến trước mặt của Đông Thu Luyện. Đông Thu Luyện ngừng một chút, nghi hoặc nhìn Đông Thu Luyện. Anh lại muốn đùa cái gì? Chẳng lẽ, Đông Thu Luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tự anh ăn đi, chồng em muốn đút em thì em ăn đi. Ngoan nào, giọng điệu này sao giống như đang dụ dỗ sủng vật vậy? Nhưng Đông Thu Luyện không nhịn được lời dụ dỗ của Tiêu Hàn. Môi đỏ mọng khẽ mở, liền đem bánh ăn vào miệng. Thế nào, mùi vị không tệ, anh ăn một chút đi. Đông Thu Luyện cảm thấy có chút khó xử, nhưng Tiêu Hàn lại không đụng vào bánh ngọt, mà đem cái muỗng lúc nãy nếm vào. Ý tứ sâu xa nói, hương vị rất ngon, cái kia, anh có cảm thấy hôm nay thời tiết đặc biệt tốt? Thật sảng khoái à, Bạch Thiếu Hiền cười ha hả nói. Tôi chỉ thấy có người đang chuẩn bị ngược người. Bắt nạt chúng ta những người độc thân là không có đạo đức à, thật không có đạo đức. Lệnh Hồ Càn cầm một ly rượu đụng một cái với ly rượu của Bạch Thiếu Hiền. Chao ôi, để bọn họ ân ái đi. Những người độc thân như chúng ta đến là để bọn họ ngược à, lời nói của Bạch Thiếu Hiền còn chưa dứt liền bị Tiêu Hàn đá một cước. Trên quần lập tức hiện lên dấu giày. Bạch Thiếu Hiền vội vàng vươn tay vỗ vỗ quần. Tiêu Hàn, tớ chỉ mới trêu cậu có một câu. Thật là, quá keo kiệt, chị nói đi, chị dâu. Lời nói của Bạch Thiếu Hiền còn chưa dứt. Đông Thu Luyện trực tiếp nhìn xuyên qua Bạch Thiếu Hiền cùng Lệnh Hồ Càn. Đi qua đụng vào vai hai người. Lệnh Hồ Càn cùng Bạch Thiếu Hiền nhìn nhau. Đôi vợ chồng này là tặc phu thê sao? Dữ dội như vậy. Còn Tiêu Hàn cười cười nhìn Đông Thu Luyện, con ngươi thoáng nhìn ở khúc quanh lầu hai, một bóng dáng màu vàng, hừ, rất chấp nhất a, rình coi, thật hăng hái a, mà ở lầu hai, Đông Thanh Tư chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Hàn. Chiếc ví trong tay như muốn xé rách, Đông Thu Luyện vì cái gì mà mày được Tiêu Hàn thương yêu, từ nhỏ lại được anh em Lệnh Hồ gia đối tốt với mày. Lệnh Hồ Mặc ôn hòa với mày. Lệnh Hồ Càn lại toàn tâm toàn ý bảo vệ mày. Mày dựa vào cái gì? Cho tới bây giờ mày lại có được Tiêu Hàn. Đến cùng mày tốt hơn tao ở chỗ nào? Chỉ bằng khuôn mặt của mày có chút xinh đẹp sao? Ở đây ta để Đông Thanh Tư xưng hô với Đông Thu Luyện là mày nha. Do nội tâm Đông Thanh Tư căm ghét Đông Thu Luyện nha. Tính cách cao ngạo như vậy, cư xử không khéo. Cũng không biết những người này bị mày hạ độc gì. Nhị thiếu gia, phu nhân mời ngài qua bên đó. Một người phục vụ đi qua. Lệnh Hồ Càn đang cùng Đông Thu Luyện nói chuyện, có chút thẹn thùng chuẩn bị mở miệng. Tôi vừa mới gặp dì Nhàn. Xem chừng là gọi anh qua đó tìm hiểu một chút tin của tôi. Không sao, nếu bọn họ có hỏi gì thì anh liền nói cái đó. Tôi cũng không muốn giấu giếm. Đông Thu Luyện tỏ vẻ không sao, nhưng khi Lệnh Hồ Càn xoay người đi thì sắc mặt liền biến sắc. Híp mắt nhìn lên lầu hai, Lệnh Hồ gia sao, sao thế, còn đề phòng cả cô sao? Bản lãnh của cô không lớn, còn chưa thể lật đổ bọn họ, bây giờ còn lo lắng cô câu mất tâm của con bọn họ sao? Lo lắng đến vậy sao? Lệnh Hồ Càn vừa lên lầu đã nhìn thấy Đông Thanh Tư trốn một bên. Cười lạnh một tiếng, sao vậy, vẫn như lúc nhỏ thích rình coi sao? Đông Thanh Tư, cô quả thực rất đáng thương. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng Đông Thanh Tư vừa mới bị hắn chế nhạo, đâu thể chịu đựng bị chế nhạo lần nữa. Sải bước đến ngăn trước mặt của Lệnh Hồ Càn, gan lớn nhỉ? Thế nào, muốn đánh tôi sao? Lệnh Hồ Càn hoàn toàn không thể Đông Thanh Tư vào mắt. Dựa người vào tường, Lệnh Hồ Càn, đến cùng anh có ý gì? Tôi cũng không có trêu chọc đến anh. Tôi chính là không ưa có vài người như lũ chuột. Sợ hãi, rụt rè, nhìn thấy đã ghét, khi còn nhỏ cô núp ở trong tối để trộm nhìn Tiểu Luyện. Khi trưởng thành cũng không có tiến bộ, cho nên đời này của cô không bao giờ có thể vượt qua Tiểu Luyện. Cô chỉ có thể bị Tiểu Luyện đè bẹp dưới chân. Lệnh Hồ Càn dựa vào gần Đông Thanh Tư. Sát khí kia làm cho Đông Thanh Tư không tự giác lui về sau mấy bước. Nói thế nào đi nữa? Lệnh Hồ Càn đã rèn luyện ở quân đội lâu như vậy. Không biết gặp qua bao nhiêu người. xử lý bao nhiêu tình huống. Lúc hắn nghiêm túc hết sức kinh người. Nhất là lúc này đôi mắt sắc bén kia, binh lính trong quân đội đều sợ hãi. Chớ nói đến Đông Thanh Tư một cô gái nhỏ như vậy. Đông Thanh Tư bị Đông Tu bảo vệ quá tốt, cho nên mới không biết nông sâu, mới nghĩ muốn khiêu khích lệnh Hồ Càn một chút. Ngay cả Đông Tu cũng không dám nói chuyện như vậy với lệnh Hồ Càn. Lá gan của Đông Thanh Tư quả thực rất lớn, nói thẳng ra chính là quá ngu ngốc. Đông Thu luyện sớm đã không còn gì cả. Cô ta có cái gì mà tôi phải bị cô ta đè bẹp? Đông Thanh Tư nhìn lệnh Hồ Càn, nhưng lại không tự chủ lui về sau vài bước. Cô ấy không có cái gì. Không giống như cô, nếu không có sự che chở của Đông gia, thì cô cho rằng cô là cái gì? Lệnh Hồ Càn nói xong liền xoay người rời đi. Sau khi lệnh Hồ Càn rời đi, Đông Thanh Tư thiếu chút nữa không đứng vững. Lệnh Hồ Càn, người đàn ông này quả nhiên rất đáng sợ. Lúc vừa đến gần ả, ánh mắt lộ ra hung quang, ánh mắt kia làm cho ả nghĩ đến sói đói trên thảo nguyên. Là ánh mắt đó, gắt gao nhìn chằm chằm, thì có thể cảm giác được hai chân đều nhũn ra. Đông Thanh Tư dựa vào tường, một lúc sau mới chậm chậm xuống lầu. Khi lệnh Hồ Càn vào thư phòng, không có cái gì bất ngờ xảy ra. Nhìn mọi người ngồi trong phòng, ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trên 50 tuổi. Một thân quân trang, tựa lưng vào ghế, khí thế quanh thân của ông ta cùng lệnh Hồ Mặc giống nhau như đúc. Hơn nữa lệnh Hồ Mặc lớn lên hết sức tương tự, vừa nhìn đã biết là cha con, mà lệnh Hồ Càn lớn lên lại giống Vương Nhã Nhà. Vương Nhã Nhàn nhìn thấy lệnh Hồ Càn liền nở nụ cười. A Càn, sao con trở về không đi gặp mẹ trước? Thật đúng là không để mẹ vào mắt a. Lúc nói chuyện tuy là trách cứ, nhưng lại cười tủm tỉm, hiển nhiên là cao hứng. Nói đi, các người muốn biết chuyện gì? Lệnh Hồ Càn trực tiếp ngồi xuống, nhìn người anh trai đối diện mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Quả nhiên là mang thù. Còn ghi nhớ chuyện lần trước, Tiểu Luyện trở về lúc nào? Lệnh Hồ Trạch ngồi ở vị trí chủ vị mở miệng, không khí trong phòng tỏ ra phá lệ ngưng trọng, nhất là lúc này lệnh Hồ Càn phát ra tiếng giễu cợt. Vẻ mặt tựa hồ đang cười nhạo, lệnh Hồ Trạch cầm lên một cái gạt tàn thuốc, hướng về phái lệnh Hồ Càn ném một cái. Ô, Vương Nhã Nhàn chưa kịp ngăn cản, thân thủ lệnh Hồ Càn nhanh nhẹn tránh khỏi. Cái gạt tàn thuốc bằng thạch anh bị vỡ vụn cách lệnh Hồ Càn không xa. Ông muốn làm gì, muốn ném chết A Càn sao? A Càn, con thế nào, không sao chứ? Lệnh Hồ Càn thấy trong mắt của Vương Nhã Nhàn lộ vẻ quan tâm. Không khỏi cười cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Vương Nhã Nhàn. Không có chuyện gì, con bất tử, hơn nữa, ông cùng anh trai đều thích lấy gạt tàn thuốc đập người. Thói quen này thật không tốt nha. Lệnh Hồ Càn lạnh mắt nhìn lướt qua lệnh Hồ Mặc vẫn bộ dáng lạnh lùng. Anh trai, nếu như tôi bị cha ném một cái đầu bị thủng, thì anh có thể cũng không chớp mắt một cái. Lệnh Hồ Mặc ngẩng đầu nhìn lệnh Hồ Càn, trong mắt lộ ra một chút áy náy. Kỳ thật tình cảm của anh em hắn không tệ lắm. Bằng không khi Đông Thu Luyện trở lại thì lệnh Hồ Càn cũng sẽ không báo cho lệnh Hồ Mặc. Cũng không đọc số điện thoại của Đông Thu Luyện cho lệnh Hồ Mặc. Chỉ mấy ngày trước do Đông Thanh Nhiên nháo một trận một vui mà thôi. Cha vẫn nên nghe A Càn nói. Hắn vốn chính là vậy. Cha đừng nóng giận, lệnh Hồ Mặc nói lời an ủi người khác mà sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng lệnh Hồ Trạch khi ném qua có chút hối hận, nhưng vì mặt mũi nên không thể hiện ra. Chỉ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Tiểu Luyện là do lãnh đạo của quân khu mời tới. Cụ thể làm sao mời được, thì tôi cũng không biết. Cha, ông thần thông quảng đại, thì đi hỏi một chút, nhất định sẽ biết rõ. Tôi còn có chuyện, đi ra trước. Lệnh Hồ Càn cùng lệnh Hồ Trạch bốn mắt nhìn nhau. Hai cha con đều nhìn ra được đối phương đang bất mãn. Con thích cô gái kia. Lệnh Hồ Trạch mở miệng. Lệnh Hồ Càn cười một tiếng. Hiện tại, nếu ông đáp ứng cho tôi theo đuổi cũng vô ích. Cha, lệnh Hồ Càn khóe miệng dương lên, nhưng lại tỏ ra hết sức châm chọc. Cô ấy đã kết hôn. Lời đến bên miệng của lệnh Hồ Trạch cũng nuốt xuống. A Khan, nếu cô ta đã kết hôn, thì con cũng nên nói chuyện yêu đương với cô gái nào đó. Tuổi của con cũng không còn nhỏ. Trong lòng Vương Nhã Nhàn đột nhiên vui lên. Nếu đã kết hôn thì khẳng định không thể câu tâm của con bà. Chờ anh trai có con thì con liền kết hôn. Lệnh Hồ Càn cười nhìn Lệnh Hồ Mặc đang xem cuộc vui. Lệnh Hồ Mặc vẫn như cũ không biến sắc, nhưng tay đặt trong túi không tự giác nắm chặt. A Mặc, con cùng thanh niên kết hôn cũng đã một thời gian. Sao lại không có tin tức? Con cũng nên nắm chặt thời gian a, kỳ thật. Trong lòng Lệnh Hồ Càn đang cười to. Nắm chặt, nếu Đông Thanh Nhiên chưa từng có người đàn ông nào khác, mà anh trai hắn lại chưa từng chạm vào cô ta, nếu có thể thì đánh anh trai hắn bất tỉnh, sau đó trói lên giường, thì còn có khả năng, mà lúc này ở đại sảnh đã loạn một đoàn, rối loạn này không phải là do Tiểu Luyện cùng Tiêu Thiếu chúng ta gây ra, mà bởi vì cách ăn mặc của Đông Thanh Nhiên, được trang điểm kỹ càng xuống lầu, làm người của Lệnh Hồ gia. Mà vừa rồi mẹ chồng phái người mời ả đi tiếp khách. Đông Thanh Nhiên đối với trang phục hôm nay của ả hết sức hài lòng. Nhưng sự hài lòng biến mất khi nhìn thấy Đông Thu Luyện. Trong đám người có một bóng dáng sườn xám màu đen, cầm nửa ly rượu đỏ, ánh sáng đèn chiếu xuống, tựa như giai nhân tuyệt sắc đến từ thời kỳ bến Thượng Hải. Khuynh thành mê người, đẹp đến xuất trần, nhất là sau khi thấy mình. Khóe miệng càng dương cao, Đông Thanh Nhiên tự nhiên đọc thành sự ghét bỏ cùng khinh bỉ. Hết chương 73, LTT Body, GT, cách chương.